cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, chương 782, xem bản thân hắn sẽ không bỏ qua chính mình. 3/3, ngoặc kép, nếu như cảnh sát đồng chí hiềm phiền phức, cũng không liên quan, ta gọi bọn họ lại đây. Diệp Lương tiếng nói vừa dứt, hiện trường một hồi yên tĩnh rồi. Lão Từ tay bắt đầu không kìm lòng được gõ ghế dựa lấy tay. Hai cảnh sát lăng lăng nhìn Diệp Lương, bọn họ xem như là hiểu rõ, vị này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, khẳng định là ngồi vững sự tình. Hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, nữ cảnh sát nói với Diệp Lương, như vậy, không cần làm phiền cục công an đồng sự lại đây, ta cùng ngươi qua điều video, lão Lý ở lại đây. Diệp Lương tự không gì không thể, hắn nói với Quách Tử Phong, huynh đệ, ngươi cũng đừng đi, liền ở lại đây. Nữ cảnh sát nhìn một chút hắn, đây là không tin tưởng bọn hắn à. Lúc ra cửa, Diệp Lương dừng bước lại, hỏi lão Từ, lão bản, hỏi ngươi một lần nữa, hiện tại bàn giao vẫn tới kịp, vật bị mất trả, này không phạm pháp, bên trong 2.000 đồng tiền vẫn là cho ngươi, thế nào? Nữ cảnh sát nghe vậy, cũng dừng bước lại, nhìn về phía thần sắc bất an lão Từ. Không chỉ là bọn hắn nhìn về phía lão Từ, vây xem rất nhiều người cũng dồn dập nhìn về phía hắn. Lão Từ chỉ sửng sốt một chút, lớn tiếng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi muốn điều video liền điều đi, ta thân chính không sợ bóng nghiêng. Ngoài quán có người làm hắn khen hay. Diệp Lương cười cợt, gật gù, không tiếp tục nói nữa. Đi ra ngoài, ngồi lên rồi nữ cảnh sát xe cảnh sát. Trên xe, nữ cảnh sát hỏi hắn, ngươi biết quản đại đội trưởng? Diệp Lương cười cợt, không lên tiếng, những thứ này đều là Tiểu Xương liên hệ tốt. Đừng nói một cái đại đội trưởng, càng to lớn hơn thủ lĩnh hắn đều biết. Có lẽ Diệp gia so với Đường gia có tiền, thế nhưng luận những quan hệ này, thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Bọn họ đi nhanh, trở về cũng nhanh, người vây xem đều vẫn còn. Vừa nhìn thấy người trở về, so với người trong cuộc còn quan tâm, dồn dập hỏi dò như thế nào. Nữ cảnh sát không nói một lời, đi tới cây thúc thúc trong cửa hàng. Phụ tại trung niên cảnh sát bên người nói rồi hai câu, hai người đứng dậy đi tới góc thương lượng. Lão Từ nhìn chằm chằm Diệp Lương nhìn, Diệp Lương hướng hắn nhếch miệng cười. Vừa nãy Diệp Lương rời đi lúc, lão Từ dần dần trấn định lại, đã làm rõ sự tình, nếu như thật bị quản chế vỗ tới, không có cách nào chống chế, vậy hắn thừa nhận chính là, tuy rằng mất mặt, nhưng mất mặt lại không phạm pháp, đương nhiên, đó là vạn bất đắc dĩ mới được hạ sách. Nữ cảnh sát trở về, thận trọng hỏi lão Từ, ngươi còn xác định không nhặt được túi công văn? Lão Từ, ta, chấm ngoặc kép, nữ cảnh sát đánh gãy, ta khuyên ngươi trước hết nghĩ một hồi lại nói. Lão Từ ngừng một chút, hỏi, quản chế trong video vỗ tới cái gì? Nữ cảnh sát, ngươi trước trả lời vấn đề. Lão Từ lắc đầu, âm thanh bình tĩnh rất nhiều, nói, ta không thấy cái gì túi công văn. Diệp Lương cùng Quách Tử Phong liếc mắt nhìn nhau. Cái tên này thực sự là lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, xuyên tiền trong mắt đi rồi. Nữ cảnh sát đối lão Từ nói, vừa nãy điều ra quản chế video kiểm tra, rất rõ ràng biểu hiện Diệp Lương là nhấc theo túi công văn vào ngươi tiệm. Rời đi lúc, trong tay hắn không có túi sách, sở dĩ có thể khẳng định, bao lưu tại ngươi trong cửa hàng. Lão Từ sửng sốt một lát, lập tức cười nói, cảnh sát đồng chí, xin lỗi, ta không thấy cái gì bao. Quản chế video có lẽ vỗ tới hắn nhấc theo bao đi vào, tay không đi ra ngoài, thế nhưng xin hỏi vỗ tới ta cầm bao sao? Nữ cảnh sát lắc đầu, ta lý giải ngươi, nhưng ta hay là muốn lại cùng ngươi nói một lần, nhặt được đồ vật không trả là liên quan xâm chiếm tội. Ngươi nghĩ rõ ràng. Lão Tử lộ ra một khẩu răng vàng cười nói. Ha ha, cảm tạ cảnh sát đồng chí nhắc nhở. Ta đã biết rồi, nếu như Tiểu Diệp thật muốn cáo ta xâm chiếm tội, vậy thì cáo đi, chúng ta tòa án gặp. Nữ cảnh sát cùng trung niên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau. Nữ cảnh sát đối Lão Tử nói rằng, ngươi thái độ ta đã biết rồi. Lại nói với Diệp Lương, việc này chúng ta đã điều giải không được. Nếu như ngươi nhận định là hắn nhặt được ngươi bao, có thể đến tòa án đi khởi tố. Diệp Lương nói, bắt hắn. Nữ cảnh sát lại lắc đầu nói, này không phải trộm cướp án, là vật phẩm di thất, đè có quan hệ quy định, cảnh sát không thể bắt giữ. Thế nhưng ngươi có thể đến tòa án nhấc lên tố tụng. Lão Tử cười nói, cảnh sát đồng chí mời trở về đi, làm lỡ ta làm ăn. Sau đó lại đối ngoài quán mọi người vây xem nói rằng, cảm ơn mọi người chống đỡ, đều trở về đi thôi. Lão Hùng cười nói, Lão Tử cho chúng ta pha chén trà, uống lại đi. Lão Tử, sang năm trà xuân đến, ta lại xin mọi người uống. Lão Hùng bĩu môi, thật keo. Hai vị cảnh sát đứng dậy chuẩn bị đi trở về, nhìn thấy Diệp Lương cùng Quách Tử Phong còn đứng bất động, lo lắng hai người bọn họ thẹn quá thành giận đánh người. Nói rằng, đi về trước đi, không phải còn có pháp luật con đường à, truyền đến một tiếng cười nhạo. Là Lão Tử, cái tên này một bộ người thắng dáng dấp, dương dương tự đắc nhìn Diệp Lương cùng Quách Tử Phong. Nữ cảnh sát thật lo lắng Diệp Lương động thủ đánh người. Nói rằng, đi thôi. Diệp Lương cười cười, lắc đầu, đối Lão Tử nói rằng, ban đầu không muốn đi bước đi này. Nếu ngươi muốn tự tìm đường chết, ta cũng không có cách nào. Lão Tử tức giận nói, người trẻ tuổi khẩu khí không nhỏ, nói chuyện chú ý một chút. Sau đó đối nữ cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, hắn nguy hiếp ta. Diệp Lương cũng đối với nữ cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, chỉ sợ các ngươi vẫn chưa thể trở lại, còn có chuyện không xử lý xong. Trung niên cảnh sát dừng lại, nói, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta điều giải không được, việc này chỉ có thể đi pháp luật con đường. Vẫn buồn không lên tiếng Quách Tử Phong cuối cùng mở miệng nói chuyện, chúng ta muốn báo án, yêu cầu lập án điều tra. Trung niên cảnh sát nhìn về phía Quách Tử Phong, này không phải Bảo Tiêu sao, làm sao còn có hắn nói chuyện phần, đây là dân sự vụ án, không có cách nào lập án. Diệp Lương nói, có thể lập án, bởi vì lúc này không phải dân sự vụ án, mà là vụ án hình sự, các ngươi liền có thể trực tiếp xử lý. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lão Tử, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, ta muốn cáo hắn thẻ tín dụng lừa dối. Buổi sáng, Đường Sương, Diệp Lương cùng Quách Tử Phong ngồi ở trong quán cà phê. Ba người có như vậy một đoạn nói chuyện. Đường Sương, cho Lão Tử một buổi sáng thời gian, chúng ta buổi chiều lại đi tìm hắn. Diệp Lương hỏi, buổi sáng buổi chiều khác nhau ở chỗ nào? Đường Sương, khác nhau lớn hơn, ngươi quên, chúng ta cái kia trong bao không chỉ có điện thoại di động, còn có một tấm thẻ ngân hàng. Cho Lão Tử lưu chút thời gian, nhìn hắn có thể hay không nhịn xuống, nếu là nhịn không được, liền không phải là bị cảnh sát phạt tiền giáo dục vấn đề rồi. Đường Sương cười nói, đó là phải ngồi tù. Diệp Lương suy nghĩ một chút, nói, ngươi nói đúng. Hắn nếu là dám đánh thẻ ngân hàng chủ ý, vậy thì không phải nhặt được vật bị mất không trả vấn đề, chúng ta có thể cáo hắn. Đường Sương, khà khà, vụ án hình sự, ngồi vững, trong ngục giam muốn ngồi xổm đến mấy năm, thẻ tín dụng lừa dối, nhẹ thì 5 năm trở xuống, nặng thì 10 năm trở lên. Diệp Lương, ngươi sớm nghĩ kỹ đúng hay không? Một tầng, chờ hắn vào bẫy. Đường Sương, cái này không thể trách ta. Lão Tử nếu là không tham. vật quy nguyên chủ, ta liền đại nhân không chấp tiểu nhân, việc này coi như thôi, nhưng hắn nếu là dám tham, sẽ chờ hãm vào đi thôi. Diệp Lương gật gù, nói, đây là lấy người tham lam làm mồi nhử, lão tử nếu là tiểu tham, nhiều nhất nho nhỏ bị trừng giới một hồi, nếu là lòng tham không đủ, động thẻ ngân hàng, cái kia liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn. Quách Tử Phong hỏi, trong thẻ ngân hàng 50.100 cũng là vì cái này. Đường Sương gật đầu nói, không sai, 5.000 trở lên, 5 vạn trở xuống, thuộc về mức hơi lớn, nơi 5 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng nơi 20.000 nguyên trở lên 200.000 nguyên trở xuống phạt tiền. Đường Sương lại nói, 5 vạn trở lên, bất mãn 50 vạn, thuộc về mức to lớn, nơi 5 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, cũng nơi 50.000 nguyên trở lên 500.000 nguyên trở xuống phạt tiền. Diệp Lương tấm tắc lấy làm kỳ, lạ, 100 đồng tiền số lẻ, khả năng chính là đến mấy năm lao ngục tai ương, bất quá, lấy 50.000, không ai sẽ ghi nhớ còn sót lại số lẻ đi. Đường Sương, người bình thường là như vậy, nhưng còn có không bình thường người mà. Diệp Lương ngẫm lại tối hôm qua hắn thấy được lão tử. Gật gù nói, thật là có khả năng, vì nhiều kiếm 5 mao tiền, dám cho 6 tuổi tiểu hài tử ăn màu đen máy bay oanh tạc. Người như vậy xác thực không bình thường. Đường Sương, xem bản thân hắn sẽ không bỏ qua chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.